Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 607 Vinh Vương đại hôn. Nhật tử quá đến bay nhanh, đảo mắt chính là Vinh Vương ngày đại hôn, tuy rằng bên ngoài Thượng Tô Nhiễm cùng Vinh Vương cũng không nhiều ít quan hệ, nhưng thân là Trấn Tây Vương Phi, người lại đang ở kinh thành. Cho nên nàng vẫn là đương nhiên tham dự hôn lễ, Tô Nhiễm là cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa cùng đi, trước tiên ở trưởng công chúa trong phủ cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa hội hợp. Sau đó bọn họ cùng nhau hướng Vinh Vương phủ đi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa làm ba cái con dâu ở phía sau, nàng cùng Tô Nhiễm ngồi chung một chiếc xe, ngồi trên xe, Tĩnh Nghi trưởng công chúa liền lôi kéo Tô Nhiễm xúc cảm khái liên tục. Rốt cuộc a, Phận Nhi đứa nhỏ này cũng muốn thành thân. Tuy rằng thời gian chậm điểm, nhưng tốt xấu là thành thân. Thành thân qua đi, chỉ chờ sang năm là có thể ôm hài tử. Đúng vậy, Tô Nhiễm cười gật đầu, thật hy vọng hắn có thể một lần là được con trai, Tĩnh Nghi trưởng công. Chúa lại cảm khái, nữ hài cũng hảo. Dù sao hắn còn trẻ. Còn nối dõi việc không nóng này, Tô Nhiễm đạm thanh nói, như thế nào có thể không nóng này. Hắn cha mẹ khẳng định đều đã chờ xem tôn tử đợi đã bao nhiêu năm. Hắn vẫn là tiên sinh đứa con trai ra tới công đạo. Sau đó lại tùy tiện hắn sinh nam sinh nữ, vậy có thể tùy ý. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại nghiêm trang sửa đúng nàng, Tô Nhiễm ngẩn người. Nàng vội vàng hạ giọng. Cô nãi nãi ngài nhưng ngàn vạn đừng đem lời này nói cho hắn nghe tới rồi. Bằng không, hắn khẳng định muốn cho rằng ngài đem hắn đương lợn giống. Hắn liền một cái đều không sinh. Cái gì kêu đem hắn đương lợn giống? Tĩnh Nghi trưởng công chúa khẽ gọi, chính là ngẫm lại. Vinh Vương cũng đích xác làm được ra tới bực này sự. Nàng lại không cấm lắc đầu. Hảo, những lời này ta không nói là được. Bất quá, hắn đều lớn như vậy người. Trong lòng tự nhiên có cân đòn. Ta tin tưởng hắn sẽ không sằng bậy, hắn đương nhiên sẽ không sằng bậy, Tô Nhiễm vội vàng gật. Đầu, hai người khi nói chuyện, xe ngựa cũng đã chạy đến Vinh Vương bên trong phủ, Vinh Vương trong phủ nhân khẩu thưa thớt. Trong ngoài hiện tại đều là trong cung phái tới người ở lo liệu. Tô Nhiễm cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa hai người xuống xe. Chậm rãi bước đi đến tân phòng, liền thấy hôm nay tân lang quan chính ăn mặc một thân đỏ thẫm xiêm y. Trước người phía sau không biết vây quanh bao nhiêu người, hắn bị vây đến lòng tràn đầy không mừng, bất mãn hô to, đều lăn một bên đi. Bổn vương chính mình sẽ mặc quần áo. Phận Nhi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa quát khẽ một tiếng, thiếu niên tiếng kêu đột nhiên im bặt, hắn chạy. Nhanh giơ lên đầy mặt cười. Đẩy ra đám người nghênh lại đây. Cô nãi nãi, ngài đã tới. Đúng vậy, sớm biết rằng ngươi tiểu tử này khẳng định sẽ không thành thật. Cho nên ta tới nhìn ngươi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa tức giận nói. Liền lôi kéo Tô Nhiễm ở một bên ngồi xuống. Rồi sau đó nàng lại phất tay. Các ngươi tiếp theo cho hắn thu thập. Ta xem hắn còn dám không dám gọi bậy. Thiếu niên nghe vậy, lập tức bài trừ đầy mặt ủy khuất. Chính là mắt thấy Tĩnh Nghi trưởng công chúa không dao động. Hắn vẫn là thành thành thật thật cúi đầu đi trở về, bất quá ở trở về phía trước. Hắn lại lặng lẽ hướng Tô Nhiễm nháy mắt vài cái. Kia đáy mắt đắc ý lấp lánh tỏa sáng, Tô Nhiễm khóe miệng một câu. Cũng hồi cho hắn một mặt cười nhạt, thiếu niên tức khắc trên mặt nét mặt tỏa sáng. Tâm tình hảo, hắn đối bên người người hành động tự nhiên cũng phối hợp nhiều. Cái này kêu vừa rồi cùng hắn ngồi nửa ngày đấu tranh nha đầu gã sai vặt nhóm trong lòng cảm khái. Không thôi, quả nhiên vẫn là Tĩnh Nghi trưởng công chúa lợi hại. Nàng vừa ra tay, liền trấn trụ Vinh Vương điện hạ này chỉ tôn hầu tử. Bằng không, bọn họ còn không biết muốn rối ren tới khi nào đâu. Tô Nhiễm ngồi ở một bên, nàng nhìn thiếu niên từng cái tròng lên hôn phục. Tóc cũng bị nha hoàn khéo tay bàn khởi, sau đó đỉnh đầu tân lang mũ khấu đi lên, tuy rằng trên mặt son phấn không thi, nhưng ở một thân chính hồng phụ trợ hạ, hắn lại có vẻ môi hồng răng trắng, tuấn tú vô song, chờ thu thập hào, bên ngoài Thái Dương đã là mau tiếp cận đường chân trời. Vương phủ quản gia chạy nhanh lại đây thúc giục, điện hạ, nên đi đón dâu, được rồi, đón dâu đi Lạc, thiếu niên lập tức gật đầu, liền vui mừng hướng ra ngoài đi đến, chính là vừa đi lên. Hắn một chân liền một thọt, liền khiến cho hắn thân hình lúc cao lúc thấp, cho hắn tuấn mỹ dáng người thượng tăng thêm vài phần buồn cười sắc thái, thiếu niên tựa hồ không có. Nhận thấy được, tiếp tục khí phách hăng hái đi nhanh hướng ra ngoài đi tới. Tô Nhiễm ngồi ở tại chỗ, nàng lại sớm đôi tay nắm chặt thành quyền, đám người đi xa. Tĩnh Nghi trưởng công chúa nước mắt cũng hạ xuống, cái này mệnh khổ hài tử. Ngày đại hỉ, lại vẫn là như vậy một bộ tôn vinh đi ra ngoài gặp người. Này thật đúng là, người nói hắn nghĩ như thế nào? Rõ ràng nội vụ phủ đều đã cho hắn đặc chế một đôi giày. Hắn mặc vào sau là có thể không thọt đến lợi hại như vậy. Chính là hắn phi không mặc, một hai phải xuyên ngày thường giày ra cửa. Hắn chẳng lẽ liền không nghĩ tới, hắn cái dạng này đi đón dâu, là sẽ bị người chê cười sao? Có thể xuyên này giày nhất thời, lại cũng không thể ăn mặc một đời. Hắn chân què chính là què. Hiện tại kinh thành trên dưới ai không biết, hắn nếu là cố ý như vậy lừa mình dối người, ngược lại còn sẽ chọc người chê cười, dù sao đều là bị chê cười, kia làm gì không kiên trì chân ngã. Tô Nhiễm lại lắc đầu nói, chính là này ngày đại hỉ. Liền bởi vì là ngày đại hỉ, hắn mới càng không thể nháo ra bất luận cái gì chê cười. Bằng không, này chê cười liền phải bị người cấp nhớ đời trước. Nói đời trước, Tô Nhiễm trầm giọng đánh gãy nàng, hắn bằng phẳng, không có gì không thể bị người xem, Tĩnh Nghi trưởng công chúa bị nói được á khẩu không trả lời. Được nàng tạm dừng sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, người nói được cũng có đạo lý, chỉ là ta còn là đau lòng đứa nhỏ này, hắn vốn dĩ sớm nên vẻ vang nghênh thú môn đăng hộ đối tiểu nương tử. Tô Nhiễm lần này không có lại nói nhiều. Nàng chỉ là thở dài khẩu khí, cầm Tĩnh Nghi trưởng công chúa tay, Vinh Vương đi ra ngoài đón dâu. Không đến một canh giờ liền đã trở lại, hầu ra khoảng cách Vinh Vương phủ không tính quá xa. Lại bởi vì Vinh Vương hoàng thân thân phận, nhà gái trong nhà cũng không dám quá nhiều làm khó dễ. Cho nên Vinh Vương nhanh chóng vượt năm ải, chém sáu tướng, đem người cấp cưới trở về tân nhân vào cửa, pháo khai đạo. Chiêng trống tề minh, Tô Nhiễm cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa chạy nhanh lại chạy tới đằng trước xem lễ, hiện tại tân. Lang quan nhưng xem như thay vẻ mặt hỉ khí dương dương. Hắn bên người tân nương tử thân áo choàng quang khăn quàng vai. Diễm quang bắn ra bốn phía, chim nhỏ nép vào người đứng ở hắn bên người. Hai người đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc. Thật có thể nói là một đôi kim đồng ngọc nữ, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại nhịn không được rơi lệ. Tô Nhiễm cũng vành mắt nhị ê ẩm, nàng cũng muốn khóc, rốt cuộc, nàng chờ đến ngày này. Tân nhân vào cửa, Ti Nghi đang muốn thu xếp bái đường, bên ngoài chính là một trận du dương lễ nhạc tiếng động vang lên. Ngay sau đó một đạo nhòn nhọn tinh tế tiếng nói chui vào mọi người lỗ tai. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu nương nương đến, thái tử điện hạ đến, một phòng người tức khắc kinh hãi, đại gia vội vàng xoay người đi ra ngoài nghênh đón hoàng đế đám người, hoàng đế hoàng hậu vào cửa tới. Bọn họ cũng là vẻ mặt sung sướng, hôm nay hoàng đế sắc mặt đẹp không ít. Hãm sâu hốc mắt không thấy, trên mặt màu trắng xanh cũng cơ hồ biến mất vô tung. Liếc mắt một cái nhìn lại tinh thần quắc thước thật sự. Phảng phất Tô Nhiễm ngày đó ở trong hoàng cung nhìn thấy kia một màn là nàng ảo giác, chỉ thấy hoàng đế nện bước nhẹ nhàng đi vào môn tới, hắn liền cười giương tay, chư vị ái khanh miễn lễ, hãy bình thân, trẫm hôm nay là tới tham gia Vinh Vương tiệc cưới, đại gia liền không cần đa lễ, hết thảy tùy ý liền hảo, tùy ý liền hảo, hắn tuy rằng nói như vậy, chính là ai còn có thể tùy ý đến lên. Ti Nghi vội vàng tiến lên, hoàng thượng yêu thương Vinh Vương điện hạ, hôm nay này khi này khắc đến Vinh Vương phủ, đây là chúng ta Vinh Vương trong phủ hạ vinh hạnh, còn thỉnh hoàng thượng hoàng hậu ghế trên, V vì Vinh Vương Điện Hạ chủ hôn, hào a. Hoàng đế lập tức đáp ứng rồi. Hắn vốn dĩ hôm nay chính là hướng về phía cái này tới. Vinh Vương từ nhỏ cha mẹ song vong. Này ngày đại hỷ thế nhưng cũng không có cái họ hàng gần tới hỗ trợ chủ trì. Chẫm xem ở trong mắt cũng là chua xót. Hôm nay nếu chẫm tới, chẫm tự nhiên muốn đại mất sớm huynh trưởng còn có tẩu tẩu giúp hắn chủ trì cái này hôn sự, dứt lời. Hắn liền dắt hoàng hậu đi thượng vị ngồi xuống, ti nghi liên tục bái tạ. Liền quay đầu lại phân phó cổ nhạc tay tiếp tục khua chiêng gõ trống. Hắn cao giọng hô, giờ lành đã đến, hành lễ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, tam bái xong, tân nhân nhập động phòng. Mắt thấy kia hai cái thân ảnh một trước một sau rời đi. Tô Nhiễm rốt cuộc nhịn không được làm nước mắt theo khóe mắt lăn xuống đi xuống, hoàng đế hoàng hậu. Chủ hôn xong, bọn họ cũng đứng dậy rời đi, thái tử vẫn luôn đi theo bọn họ bên người. Mãi cho đến rời đi khi, hắn mới tìm một cơ hội tới rồi Tô Nhiễm bên người. Nguyệt tỷ nhi thực hảo, nàng kêu ngươi yên tâm, Tô Nhiễm một đốn, nàng gật đầu. Ta đã biết, thái tử gật đầu, liền lại chạm trở lại hoàng đế phía sau, đi theo hoàng đế đi rồi, Tô Nhiễm đứng ở tại chỗ. Nàng lại không cầm khóe miệng một câu, yên tâm sao, ngắn ngủn nửa tháng, hoàng đế liền thoạt nhìn khôi phục như lúc ban đầu, vì cái gì nàng lại ngược lại không yên lòng lý. Hết chương.